Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, đây chính là quỷ vu. Sở Phong chỉ là vô cùng đơn giản địa đem cái kia một luồng tiểu quỷ bản nguyên cho buông ra. Sau đó thì nói mình đã không sai tại ngực. Cái này khiến Trần Phượng Doanh cũng cảm giác có một ít thần kỳ. Sở Phong cường thế, Trần Phượng Doanh đã từng gặp qua vô số lần. Cho nên, nàng căn bản sẽ không hoài nghi Sở Phong lời nói bên trong thật giả. Đối phương cường thế như vậy, liền xem như ta đi qua cũng chỉ làm cho Sở tiên sinh thêm phiền phức. Ta trước hội tông môn, Trần Phượng Doanh hướng về Sở Phong hơi khẽ khom người nói ra. Sở Phong không nói thêm gì, nhấp nhô gật đầu, hắn không có quá nhiều lưu lại, rất nhanh chỉ có một người đi vào Chiết Tỉnh Công nghiệp Quân sự cửa trường đại học miệng. Y theo tìm nguyên thuật chỉ dẫn, người kia tựa hồ ngay tại trường đại học này bên trong. Cái này khiến Sở Phong có một ít nghi hoặc, quỷ vu cũng không phổ biến, cường đại quỷ vu càng thêm khó tìm. Chẳng lẽ tìm nguyên thuật đã phạm sai lầm sao? Vậy mà mang theo chính mình đi vào đại học cửa. Nói cách khác, cái kia quỷ vu ngay tại trường đại học này bên trong. Chuyện này để Sở Phong cảm giác khó có thể tin. Cổ võ giới chi trong thiên tài là rất nhiều. Nhưng là một cái cổ võ giới chi trong thiên tài. Làm sao lại đến trường học? Đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này. E là cho dù là váy đen thiếu nữ liên nhược đều khó có khả năng có hiện tại tu vi. Cũng không phải là nói, trên thế giới thiên tài đều giống như Sở Phong, trên thân lưng vác lấy một cái máy gian lận a, chẳng lẽ là tìm nguyên thuật phạm sai lầm? Sở Phong nói một mình, ký chủ, xin đừng nên hoài nghi hệ thống xuất bản công pháp chuẩn xác tính. Hệ thống ló đầu ra. Để Sở Phong có chút xấu hổ, thu hồi loại ý nghĩ này, đã tìm nguyên thuật sẽ không ra sai. Cái kia Sở Phong ngược lại là muốn nhìn một chút, tên thiên tài này hình dạng thế nào, cũng có lẽ là Sở Phong muốn sai. Cái này người cũng không phải là học sinh, nói không chừng là một cái lão sư, loại chuyện này sau một lát tự nhiên sẽ có phần hiểu. Hắn cũng không nóng nảy. Một người đi vào bên cạnh trong quán rượu, Sở Phong điểm một chén đồ uống, ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp, mà hắn thần giác, đã theo tìm nguyên thuật đi, tại cảm ứng đến cái kia khống chế tiểu quỷ người. Lúc này thời điểm, bên cạnh tới một cái 25-26 tuổi thanh niên, ngồi đến Sở Phong trước người, tựa hồ đối với Sở Phong có rất nồng nặc hứng thú, nhưng là rất đáng tiếc. Sở Phong đem chú ý lực tất cả đều tập trung ở cái kia hung thủ trên thân. Căn bản không có để ý tới hắn. Huynh đệ, không mời ta uống một chén. Thanh niên có một ít xấu hổ. Người tùy ý. Sở Phong đối cái này người cũng rất có hứng thú. Trong thân thể của hắn cũng không có kinh khí đang lưu chuyển. Nhưng là đôi mắt kia lại hết sức sáng ngời. Bên trong quang mang tựa như là một thanh đao một dạng. Sở Phong cảm giác liền xem như phổ thông vũ vương đứng ở chỗ này đều sẽ bị hắn rung động. Mà lại, hắn trên thân tản ra một loại sát khí. Đây là kinh nghiệm xa trường người mới có thể có khí tức. Là chỉ có cường giả mới có thể cảm ứng được khí tràng. Liền xem như Sở Phong tại cổ võ giới bên trong sát phạt quyết đoán. Trên thân cũng không có sinh ra loại khí tức này. Thanh niên cho người ta cảm giác giống như là theo thi thể trên núi đi tới địa ngục Diêm La. Chỉ bất quá, cùng Sở Phong so sánh, vẫn là yếu quá nhiều. Đã ngươi mời, ta thì không khách khí. Thanh niên cười hắc hắc, đánh một cái búng tay. Phục vụ viên, đến một chén 90 độ whisky. Phục vụ viên nghe lấy. Kém một chút thì một miệng lão huyết phun ra ngoài. 90 độ whisky, bọn họ chỗ này xác thực có. Nhưng là loại kia rượu mạnh cho tới bây giờ đều không phải là trực tiếp uống đến. Mà chính là dùng đến phối hợp các loại đồ uống đến uống. trực tiếp uống sợ rằng sẽ rượu cồn trúng độc. Vị tiên sinh này, chấm ngoặc kép, lên cho ta đến là được rồi. Thanh niên đành gẫy phục vụ viên lời nói, để phục vụ viên dâng rượu. Phục vụ viên chỉ có thể cho hắn một bình cao nồng độ whisky. Thanh niên rất sảng khoái, trực tiếp bưng rượu lên cái bình. Hai ba miếng uống xong bình rượu này, hô to một tiếng sảng khoái, giống như là uống một bình nước sôi để nguội một dạng. Phản ứng gì đều không có. Huynh đệ, cảm ơn ngươi mời ta uống chén rượu này. Ta và ngươi hữu duyên. Nếu là có một ngày chúng ta giao chiến, ta sẽ để ngươi một phần. Thanh niên rất sảng khoái, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở Phong có chút hoảng hốt. Cái này người có vẻ như nhìn ra bản thân võ giả thân phận. Đây là lần đầu bị một phàm nhân xem thấu. Nhưng là người thanh niên này rõ ràng đánh giá thấp Sở Phong. Thân thể vì một cái vũ vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Sở Phong một bàn tay vỗ xuống, có thể đem 3-4 trượng sàn nhà trực tiếp đập nát. Liền xem như ngươi mặc lấy một thân sắt thép khôi giáp, tại Sở Phong trước mặt cũng là phí công. Sở Phong ngón tay vạch một cái, liền có thể giảng khôi giáp chém ra. Ngươi muốn đi chỗ nào? Sở Phong đối cái này người thật cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên ở giữa mở miệng hỏi. Ta đi đón thiếu gia nhà ta tan học. Thanh niên mở miệng đáp lại. Sao? Ta cũng tới cái này trường học tìm người. Sở Phong cúi đầu, tiếp tục uống đồ uống. Nói một mình nói. Tinh thần hắn vẫn không có buông lỏng. Nhìn chằm chằm cái kia di động mục tiêu. Tan học về sau, qua giờ cao điểm, người kia tại Sở Phong cảm ứng bên trong, càng ngày càng gần, rất nhanh, Sở Phong liền thấy một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi theo trong trường học đi ra. Sở Phong có thể cảm giác được hắn trên thân loại kia âm hàn khí tức. Đây chính là khống chế tiểu quỷ người. Bên cạnh hắn còn theo một người, chính là mới vừa rồi cùng Sở Phong uống rượu thanh niên. Đây chính là quỷ vu. Sở Phong chính mình cũng có một ít hoảng hốt. Nói đùa cái gì? Không giống a, trên thân căn bản không có bất kỳ kinh khí gì đang lưu động. Cho người ta cảm giác 10 phần yếu đuối. Đừng nói là quỷ vu, hắn còn không có đồng dạng nam nhân cường tráng. Sở Phong tốt xấu là vũ vương đỉnh phong siêu cấp cường giả. Chỉ là trong nháy mắt, thiếu niên này liền bị Sở Phong triệt để điều tra một phen. Thiếu niên này xác thực không hề có sự khác biệt. Nhưng là, Sở Phong dùng đạo sĩ thiên nhãn nhìn thời điểm, lại nhìn đến trên người thiếu niên có một cái huyết sắc hoa hoa. Bên trong có cái kia tên tiểu quỷ một vệt bản nguyên. Tìm nguyên thuật quả nhiên không có tìm nhầm. Chính là cái này thiếu niên. Sở Phong trên bàn ném xuống một chút tiền. Trực tiếp đi ra quầy rượu, ngăn lại thiếu niên đường đi. Ngươi là ai? Thanh âm thiếu niên rất lạnh, rất nhiều một lời không hợp thì giết Sở Phong cuồng ngạo vị đạo. Bên cạnh hắn thanh niên đương nhiên nhận ra Sở Phong, không có chút nào phòng bị, tới chuẩn bị cùng Sở Phong chào hỏi. Ta là tới giết ngươi người. Sở Phong cười nhạt một tiếng, thanh niên nhất thời đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa mới kém một chút liền đi tới cùng Sở Phong nắm tay đây. Giết ta? Thiếu niên cười lạnh vài tiếng. Muốn giết hắn quá nhiều người. Nhưng là hiện tại những cái kia người mộ phần cỏ đã chướng hứa cao. Chậc chậc chậc, đáng thương a, hôm nay lại muốn có một người chết ở trước mặt ta. Thiếu niên cười hắc hắc lên. Vừa mới lời nói ta thu hồi. Ngươi đến khiêu khích thiếu gia nhà ta. Ta chỉ có thể để ngươi có đến mà không có về. Thanh niên cũng lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt càng ngày càng sáng ngời sắc bén. Sở Phong cười nhạo ba tiếng. Hắn ban đầu vốn dĩ vì thiếu niên này lực lượng như thế đủ, là bởi vì chính mình rất cường đại. Nhưng lại đang giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại xem ra hoàn toàn ngược lại. Lan, ta hôm nay muốn giết hắn. Người nào cũng không thể cản ta. Sở Phong nói ra, ngươi quá cuồng vọng, hắn là về nước lính đánh thuê chi vương, chết ở trong tay hắn sát thủ quá nhiều. Thiếu niên cười ha hà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.